Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Thỉnh giáo. Thế giới này vì sao lại biến thành dạng này? Ta tìm tới trong đó một nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này cái sân trống rỗng, thần sắc có chút cô đơn. Hắn cứu Trì Gia Trang người, thậm chí vì Trảm Thảo Trừ Căn truy sát Xích Nhật Thiên mà đi. Có thể Trì Gia Trang người lại là thừa dịp hắn truy sát Xích Nhật Thiên lúc, lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc, thoát đi Trì Gia Trang. Không nói đến chính mình truy sát Xích Nhật Thiên lúc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít được phái một số người đến chi viện. Nhìn hắn có cần hay không trợ giúp, coi như bọn hắn một phương đều là một chút người bình thường, giúp không lên bất luận cái gì bận bịu. Giờ phút này chí ít không nên trực tiếp rời đi, không phải là vì nghe bọn hắn nói một tiếng cảm tạ, mà là hắn như trọng thương mà về, Trì Gia Trang người có thể giúp hắn liệu một chút tổn thương, hoặc đánh cái cấp cứu điện thoại. Nếu như ta là người bình thường, cùng Xích Nhật Thiên liều mạng cái lưỡng bại câu thương, không thể động đậy, tại cái kia phiến đất hoang đem hy vọng ký thác vào Trì Gia Trang nhân thân bên trên, chờ bọn hắn có thể tới giúp ta chữa thương, chỉ sợ đợi đến chết đều không có bất kỳ kết quả gì. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái, cũng may hắn tại Trục Nhật Môn một cỗ kiệu trong cóp sau xe vẫn tìm được một chút Lôi Minh quả, tựa hồ là Trì Gia Trang người sợ hãi Trục Nhật Môn quá đáng, liền Trục Nhật Môn cỗ xe cũng không dám động đậy nửa phần. Bách Lý Thanh Phong đếm Lôi Minh quả không nhiều, chỉ có 19 cái, nhưng lấy Lôi Minh quả một viên 5-6 vạn đắt đỏ giá cả. Những này Lôi Minh quả đã bù đắp được bên trên hơn triệu ích lợi, ngược lại không tính hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bách Lý Thanh Phong đem Lôi Minh quả dùng một cái dương chứa vào, lại đem bọc sách của mình lưng bên trên, dẫn theo cái dương, lên rừng ở ngoài viện một cỗ xe con, dò xét một chút chính mình thân bên trên cái kia rách dưới quần áo, còn có trên quần áo nhiễm máu tươi. Hắn một lần nữa trở về viện tử, trong sân lật tìm, không bao lâu từ bên trong tìm ra một bộ miễn cưỡng phù hợp hắn dáng người quần áo. Sau đó đi phòng tắm, nắm chặt thời gian tắm rửa một cái. Huyết dịch thật không phải cái vấn đề nhỏ, chỉ là quần áo rách rách dưới dưới còn có thể dùng nghệ thuật hành vi đền bù quá khứ. Trước mắt thời đại này, động động trang cái gì sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi, nhưng đầy người vết máu rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Bách Lý Thanh Phong thoáng thanh tắm một cái, tóc liền không thổi, đều đã hơn 6 giờ. Hắn chạy về đi ăn cơm chiều. Trì Gia Trang cách Hạ Á thành phố có tầm 10 cây số. Bốn phía không nói rừng núi hoang vắng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cũng không tìm được ăn cơm cửa hàng. Thay quần áo khác, Bách Lý Thanh Phong lái xe hướng Hạ Á thành phố mà đi. Tại sắp nhập Hạ Á thành phố lúc hắn ngừng lại, Hạ Á thành phố một chút giao lộ đã lắp đặt camera giám sát. Cẩn thận lý do, hắn không hy vọng chính mình bại lộ tại camera dưới. Tại cách trạm xe buýt cách đó không xa một cái bí ẩn giao lộ, hắn ngừng xe lại, mang theo đồ vật, tại trạm xe buýt chờ lấy. Sau 6 phút, xe buýt đến, Bách Lý Thanh Phong lên xe buýt, thẳng hướng Hạ Á thành phố mà đi. Chờ hắn đến Hạ Á thành phố lúc nhà ở của mình lúc, trời đã tối đen. Tại ghế sofa ngồi trong chốc lát, Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái, trời sinh lao lực mạng a, mỗi một lần phát sinh đủ loại sự tình liền sẽ chậm trễ đến hắn thường ngày làm việc và nghỉ ngơi. Thật giống như hiện tại, đã hơn 7 giờ hắn còn không được ăn cơm chiều. Muốn biết, ẩm thực không quy luật lời nói, tuổi tác một lớn rất dễ dàng được bệnh bao tử. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong đem người từ mềm mại ghế sofa bên trong rời ra, đóng cửa, hướng lão thành khu đi đến. cơm vẫn là được ăn. Gọi thức ăn ngoài, thời kỳ này gọi thức ăn ngoài, không nói đến có hay không cùng loại ngành nghề, mấu chốt là ngươi phải có điện thoại gọi điện thoại mới được. Hắn không có đi Hạ Nhĩ đại học, ngay tại Lão Thành khu một chỗ tiểu sao điếm hoa ba khối tiền điểm cái đóng mã cơm. Đang dùng cơm lúc, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn qua trong cửa hàng. Đường phố bên trên lui tới người nhóm, an nư lạc nghiệp, hài hòa ổn định, rất đơn giản hai cái từ. Thế nhưng là vì sao? Hắn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình cách hai cái này từ rất xa. Nhất là nghĩ đến trục nhật môn. Trong lúc nhất thời, hắn ăn cơm đều có chút không thấy ngon miệng. Hắn không sợ giết chóc, không sợ tử vong, vì tín niệm trong lòng càng là cam nguyện hy sinh. Nhưng hắn không nguyện ý không có ý nghĩa giết chóc, không có ý nghĩa hy sinh. Hắn muốn tương lai bình tĩnh sinh hoạt, được tìm tới vấn đề căn bản, từ căn bản bên trên giải quyết vấn đề, miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Hắn ra cửa, đi một đoạn lộ trình, xa xỉ đánh cái taxi. Hiện tại đã là 8 giờ tối, phà ngừng, hắn chỉ có thể lựa chọn quấn một điểm, dùng tiền đánh tiến về Ô Hà thành phố. Trong lòng của hắn có kết, không giải khai cái này kết, hắn trằn trọc khó có thể bình an, đêm không thể say giấc. Mười mấy cây số, không đến một giờ, Bách Lý Thanh Phong đã xuất hiện ở Tam Thuận trấn Nhị Gia Gia nhà bên ngoài viện. Nhà có một già như có một bảo. Cái này loại tâm cảnh bên trên sự tình còn dính đến võ giả vòng tròn. Hắn chỉ có hướng Nhị Gia Gia thỉnh giáo mới có thể để tâm linh của mình bình tĩnh một chút. Nhị Gia Gia nhà đại sảnh, Bách Lý Nhược Thủy đang xem TV. TV bên trên phát hình một bộ gia đình luân lý kịch. Nghe được cửa sắt lắc lư âm thanh, ra viện tử, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc. Thanh Phong, sao ngươi lại tới đây? Muộn như vậy, đang khi nói chuyện liền tranh thủ viện tử sắt cửa mở ra. Ta có việc thỉnh giáo Nhị Gia Gia. Nhị Gia Gia ở đây sao? Đến ngay đây, Bách Lý Nhược Thủy nói hướng bên trong hô một tiếng. Gia Gia, Thanh Phong tới, Thanh Phong cháu trai. Nghe được Bách Lý Thanh Phong tới, Bách Lý Trường Không thanh âm rất nhanh truyền tới. Cháu trai, mau lên đây, Gia Gia tại lầu bên trên. Chính ngươi đi thôi, cơm tối ăn hay chưa? Nếu như không có ta phía dưới cho ngươi ăn. Bách Lý Nhược Thủy nói, nếm qua, vậy ta đi lên trước. Bách Lý Thanh Phong nói, vào đại sảnh, lên lầu, tầng 2. Bách Lý Trường Không tựa hồ đang sửa sang lấy cái gì. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đi lên, mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Ta tốt cháu trai, thế mà biết đến nhìn Gia Gia. Tốt tốt tốt, quấy giày Nhị Gia Gia nghỉ ngơi. Không quấy giày hay không? Cháu trai đến nhìn ta, ta cao hứng còn không kịp đâu. Ngồi, đến, ăn hạt dưa. Bách Lý Trường Không nói, đem bàn bên trên hạt dưa cuộn đầy. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Lúc này, Bách Lý Trường Không mới ẩn ẩn cảm giác được nhà mình bảo bối cháu trai có chút không đúng. Ánh mắt trên người hắn nhìn lướt qua về sau, lão nhân già mấy chục năm kinh nghiệm cuộc sống rất mau nhìn ra trong mắt của hắn một tia lưu lộ ra. Ngoài mê võng chi sắc, cháu trai, thế nào? Có lời gì cùng Gia Gia nói một chút, Gia Gia cho ngươi tham mưu một chút. Ta lần này tới, xác thực có một chuyện nghĩ phải hỏi một chút Gia Gia. Hy vọng từ ngươi nơi này đạt được giải đáp. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình bước vào võ giả vòng tròn những năm này. Gặp phải người, trải qua sự tình, cùng bất đắc dĩ phát sinh tại trên tay hắn giết chóc. Cuối cùng, có chút bất đắc dĩ nói, Gia Gia, ngươi nói, chúng ta thế giới này thế nào? Vì sao ta muốn bình thường sinh hoạt? Thật vui vẻ đi học cứ như vậy khó. Bách Lý Trường Không nhìn Bách Lý Thanh Phong một lát, lập tức đoán được cái gì? Gặp được võ giả, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Giết người, Bách Lý Thanh Phong có chút dừng lại, đối mặt chính mình nhị gia gia, hắn vẫn gật đầu, giết người, bước vào võ giả vòng, bước vào cái này nhao nhao hỗn loạn giang hồ. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trải qua một bước này. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi trải qua như thế sớm. Bách Lý Trường không chậm rãi nói, thân bên trên dần dần dâng lên một cỗ không giận tự uy sát khí. Ta tin tưởng cháu của ta cách làm người của ngươi. Ngươi là cái hảo hài tử, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Ngươi giết là ai? Có thể lưu lại dấu vết. Không cần sợ, nói cho Gia Gia, Gia Gia giúp ngươi giải quyết. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Bách Lý Trường không cái kia uy nghi ngàn vạn bộ dáng, lại liên tưởng đến trước đây không lâu cái kia gọi Mặc Kỳ, Thường Gió, Thường Minh người thăm viếng nhị Gia Gia lúc thái độ cung kính. Lúc này liền muốn mở miệng, đem chính mình tu thành cấp 3 võ giả, đồng thời diệt một cái Giang Thị Võ Quán, một cái Thiết Kiếm Môn, giết ngải địch phụ tử. Hiện tại càng là trêu chọc tới một cái Trục Nhật Môn sự tình nói cho nhị Gia Gia. Nghe một chút đề nghị của hắn, lúc này Bách Lý Nhược Thủy lại là từ dưới lầu đi tới. Một tay bưng bát, một tay cầm ấm trà. Gia Gia, tới giờ uống thuốc rồi. Uống thuốc, đang muốn mở miệng Bách Lý Thanh Phong nao nao. Nhị Gia Gia bệnh, Gia Gia trong khoảng thời gian này thân thể một mực không tốt. Lần trước sinh nhật tiểu tụ về sau, đột nhiên lại phát bệnh. Nghe nói là nhiều năm lưu lại bệnh căn, đều trong bệnh viện ở mấy ngày. Hiện tại chỉ có thể dựa vào dược vật điều trị. Bách Lý Nhược Thủy nói, có chút lo lắng nói. Gia Gia cuối cùng tuổi tác cao, hơn 70 tuổi người. Các phương diện, khụ khụ, Bách Lý Trường không vội vàng ho hai tiếng đánh gãy Bách Lý Nhược Thủy. Tiểu nha đầu hết biết nói bậy. Gia Gia ngươi ta nào có ngươi nói yếu ớt như vậy. Thân thể của ta cứng rắn vô cùng, sống thêm cái thập niên 8 năm cũng không có vấn đề gì. Xuống dưới, nói xong hắn lại chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Cháu trai, nói, cái nào mắt không mở thế mà để ngươi tức giận. Gia Gia báo thù cho ngươi. Địa phương khác không nói, Ô Hà thành phố, Hạ Á thành phố võ giả trong vòng một mẫu ba phần đất. Ai dám không cho ta bôn lôi kiếm Bách Lý Trường không mặt mũi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.